Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 174, 174, tiến về phong môn thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai đến trường học, quả nhiên thấy Phong Thanh Yến sắc mặt thật không tốt ngồi ở chỗ đó. Từ Kiều An tiến phòng học, hắn cặp mắt kia liền tràn đầy u oán nhìn xem nàng. Kiều An cứ như vậy bị nhìn chằm chằm trọn vẹn một tiết khóa. Thật vất vả nhịn đến hết khóa, vừa ra phòng học liền bị Phong Thanh Yến bắt được. Đại tỷ, ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Phong Thanh Yến yên lặng nhìn xem Kiều An, một cái chớp mắt cũng nhìn chằm chằm vào. Kiều An, ta biết, đêm qua vứt xuống một mình ngươi là ta không đối. Ta đây không phải là vội vã về nhà sao? Lại nói ngươi không phải không sự tình sao? Kiều An không cong bộ ưng ực, cố gắng để cho mình nhìn lẽ thẳng khí hùng. A, Phong Thanh Yến nhìn thật sâu nàng một chút. Người a cái gì a, ta biết là ta không đối. Ta xin lỗi, cùng lắm thì đợi chút nữa nhà ăn ta mời khách. Ngươi tùy tiện điểm, Kiều An mang theo vài phần đau lòng không bỏ nói. Nhà ăn linh thực cũng không tiện nghi. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Chỗ tốt gì không có mò được không nói, còn phải rủi ro. Đối nhà ăn linh thực, Phong Thanh Yến không hăng hái lắm, nhưng hắn nhìn thấy Kiều An đau lòng như vậy dáng vẻ, lập tức đáp ứng, người nói, hiện tại liền đi đi thôi. Phong Thanh Yến sảng khoái nói, Kiều An mặc dù không nỡ tiền, nhưng cũng là nói lời giữ lời người, nói mời khách tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Đến nhà ăn, dù là Phong Thanh Yến gọi hai phần linh thực, nàng mặt cũng không đổi sắc soát phiếu ăn. Trong lòng có bao nhiêu đau nhức chỉ có chính nàng rõ ràng. Thật vất vả cơm nước xong xuôi, Kiều An còn tưởng rằng lần này có thể mỗi người đi một ngả, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn chưa xong dây dưa không có đi. Ngươi còn có chuyện gì? Ra nhà ăn, Kiều An hai tay vòng ngực, mặt không thay đổi hỏi. Tỷ, ta đều giúp ngươi giải quyết Khâu Vũ chuyện, ngươi có phải hay không cũng nên hồi báo ta một chút. Phong Thanh Yến xoa xoa tay nói. Ngươi kia là giúp ta sao? Ngươi giúp rõ ràng là Khâu Vũ, làm sao lại thành giúp ta? Kiều An biểu thị cái này nồi mình không cõng. Thế nhưng là, rõ ràng là ngươi gọi điện thoại để cho ta giúp nàng. Nếu như không phải chỉ thị của ngươi, ta làm gì giúp nàng? Phong Thanh Yến không khách khí đâm thủng chân tướng. Ta không phải mời ngươi ăn cơm sao? Bữa cơm này cũng không tiện nghi. Chẳng lẽ vừa ăn xong tiểu tử này liền muốn không nhận nợ? Ngươi mời ta ăn cơm là bởi vì ngươi đêm qua lưu lại ta một người đối mặt đặc biệt điều đình. Cũng không phải bởi vì ta giúp ngươi giải quyết Khâu Vũ sự tình. Phong Thanh Yến lắc đầu nói. Cho nên ngươi mơ tưởng một bữa cơm liền chạy quá khứ. Kiều An, tiểu tử này làm sao như thế gian trá? Nàng đều mời ăn cơm đắt tiền như vậy, thế mà còn không có ý định bỏ qua nàng. Sớm biết là như thế này, nàng còn xin ra hỏa này ăn cơm làm gì? Chấm, dù sao ta đã mời ngươi ăn qua cơm, chuyện này coi như qua. Chính ta đều không có thu được Khâu Vũ tạ lễ, ngươi cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta muốn tới nhiều hơn chỗ tốt. Không sai, chính là như vậy. Nếu không phục khí, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Chấm, ngươi liền không muốn biết hôm qua ngươi sau khi đi xảy ra chuyện gì sao? Phong Thanh Yến nói, còn có thể phát sinh cái gì? Không phải liền là bị đặc biệt điều đình mang đi tra hỏi. Kiều An dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi không biết, ngươi đêm qua thế nhưng là bỏ qua vừa ra vở kịch. Vở kịch, ác ma đều dài. Trương Tổ Huy cũng bị Khâu Vũ cho ăn vào bụng, còn có thể có cái gì vở kịch? Kiều An lơ đễnh, còn không phải cái kia Ái Linh. Nàng biết Trương Tổ Huy chết, liền đại náo đặc biệt điều đình, nói nàng trong bụng mang Trương gia duy nhất hậu đại, phải thừa kế Trương Tổ Huy danh nghĩa tất cả tài sản. Ái Linh lá gan rất lớn nha, thế mà liền dám đại náo đặc biệt điều đình, lá gan của nàng là không nhỏ. Biết Trương Tổ Huy chết, nàng tại đặc biệt điều đình vừa khóc vừa gào, náo loạn hơn một giờ, lúc này mới bị cưỡng ép đưa trở về. nghĩ đến đêm qua Ái Linh đại náo đặc biệt điều đình dáng vẻ. Phong Thanh Yến liền không nhịn được sạm mặt lại. Một nữ nhân đỉnh 500 con vịt. Ái Linh một nữ nhân liền có thể đỉnh 5.000 con vịt. Đêm qua bởi vì nàng một người, toàn bộ đặc biệt điều đình bị huyên náo nóc phòng đều kém chút sốc. Nàng nghĩ kế thừa Trương Tổ Huy tài sản. Đặc biệt điều đình bên kia đương nhiên không có khả năng để nàng như ý. Những năm này Trương Tổ Huy tài sản đều là bị ác ma dùng phi tự nhiên thủ đoạn thu vào tay. Những vật này vốn là không nên thuộc về Trương Tổ Huy. Đương nhiên cũng không có khả năng để những vật kia làm Trương Tổ Huy di sản bị Ái Linh cùng nàng hài tử kế thừa. Ái Linh cũng là bởi vì không tiếp thụ kết quả này mới có thể đại náo đặc biệt điều đình. Kiều An đối Ái Linh người này lúc đầu cũng không có gì ấn tượng. Tại biết nàng không thể kế thừa Trương Tổ Huy tên định tài sản thời điểm, nàng đối Ái Linh đại náo đặc biệt điều đình cử động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ái Linh bồi tiếp Trương Tổ Huy lâu như vậy, không phải coi trọng tiền của hắn, chẳng lẽ còn có thể là coi trọng hắn người. Thôi đừng chém gió, liền Trương Tổ Huy kia tính tình, Ái Linh chỉ cần không mù liền không khả năng thật yêu người như vậy. Người ta vốn chính là chạy tiền đi. Hiện tại gà bay trứng vỡ còn có con. Không nháo mới là lạ. Kiều An đối Ái Linh không có một tia đồng tình. Thường thấy tận thế cái loại hắc ám. Ái Linh gặp được chút chuyện này, căn bản không coi là sự tình. Người muốn nói Ái Linh sự tình, ta đã nghe xong. Hiện tại có thể đi được chưa? Kiều An nói. Không được, chính sự còn chưa nói đâu. Muốn đi không có cửa đâu. Ngươi còn có chuyện gì có thể một lần nói rõ ràng sao? Kiều An hơi không kiên nhẫn nói. Tốt à, vậy ta coi như nói. Là như vậy, hôm qua ta không phải bị đặc biệt điều đình bên kia mời đi tìm hiểu tình hình sao? Nguyên lai đêm qua đặc biệt điều đình canh chừng Thanh Yến mang đến sau khi hiểu rõ tình huống. Đối với hắn không có báo cáo tự mình trợ giúp một con nữ quỷ báo thù hành vi tiến hành phê bình. Phê bình qua sau, liền giao một cái nhiệm vụ cho hắn, để hắn lấy công chuộc tội. Nhiệm vụ gì? Kiều An nhíu nhíu mày. Nàng là thật không nghĩ tới. Đặc biệt điều đình thế mà lại còn đem chiêu này ra. Lại nói bọn hắn là có bao nhiêu thiếu người a, một chảo này ở cơ hội liền đem người cho an bài lên. Bọn hắn muốn để ta hộ tống mấy cái học sinh cấp 3 đi Phong Môn thôn chơi mấy ngày. Mấy cái kia học sinh cấp 3 giống như thân phận có chút không tầm thường. Đặc biệt điều đình bên kia chọn không ra nhân thủ, liền muốn để cho ta bồi tiếp bọn hắn đi qua một chuyến. Đây là để ngươi cho mấy cái học sinh cấp 3 đương bảo mẫu sao? Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Làm ơn, nàng đối đương bảo mẫu không hứng thú. Chính là như vậy, chúng ta cùng đi chứ. Tỷ. Phong Thanh Yến tội nghiệp chớp mắt. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Không có cửa đâu. Cùng đi chứ. Cùng đi chứ. Tránh ra. Sau 5 ngày, Kiều An hòa Phong Thanh Yến dựng vào đi hướng Phong Lâm trấn xe lửa. Đồng hành còn có mấy cái thân phận không tầm thường thiếu niên thiếu nữ. Cùng bọn hắn tiểu tùy tùng. Mấy cái này học sinh cấp 3. Học tập tại đỉnh Phong tư nhân quý tộc trường học. Trong trường học mỗi một đứa bé đều gia thế bất phàm. Đương nhiên, mỗi một cái vòng tròn đều có giai cấp hóa phân. Tại đỉnh Phong cũng giống như vậy. Tỷ như nói Diêu Mộng Hàm, Chu Minh Thành, hai người này vào chỗ tại đỉnh cao nhất vòng tròn, mà đổi thành bên ngoài hai tên nam sinh. Hàn Tuấn cùng Tôn Vũ Phong chính là đơn thuần là cùng đến gánh hành lý. Đừng nhìn hai người kia một mực như cái tiểu tùy tùng đồng dạng vì hai người phục vụ. Kỳ thật hai người bọn họ tại đỉnh Phong địa vị cũng không tính thấp. Nói thế nào cũng là ở vào trung tầng. Tấu chương xong, cách chương.